Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm muộn, rất muộn của Nguyên Thành, được phát sóng vào tối các ngày trong tuần nha. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 61 mang tên Thả cho một đường sống, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở phần trước thì Bách Cương và Ngô Miễn đang oánh nhau rất là hoành tráng. Ở cái phần trước thì Bách Cương thấy Ngô Miễn gần như là không đánh trả, liền cười gằn. Hắn biến thành một cái bóng đen và lao lên như gió lốc. Cứ tưởng người tóc bạc, nghĩa là Ngô Miễn, không thể tránh kịp. Bỗng y vươn một ngón tay ra, điểm về phía cái bóng đen, trông có vẻ nhẹ nhàng. Như ngọn lửa bao quanh Bách Cương thì biến mất. Sau thoáng hết sức kinh ngạc thì Bách Cương vung tay đấm thẳng vào giữa ngực của Ngô Miễn, theo phản xạ, ăn miếng trả miếng. Vậy cuộc đấu tay đôi giữa Ngô Miễn và Bách Cương, phần thắng sẽ dành về ai? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Bách Cương và Ngô Miễn ngã xuống gần như cùng lúc. Lửa đen trên thân tên đại yêu bị dập tắt hoàn toàn. Sau đó, một lớp dày như băng tảng bắt đầu xuất hiện, bao phủ lấy hắn. Băng tuyết phát tán từ nơi bị Ngô Miễn điểm trúng, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng Bách Cương lại. Để nói chuyện cũng phả ra khí lạnh. Tuy nhiên, Ngô Miễn cũng không tốt hơn hắn là bao. Trước ngực y bị đánh lõm hẳn xuống, có mấy cây xương sườn gãy đâm vào phổi, khiến y không thể thở được, chỉ có thể nhịn đau, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Xét lại thì hiện giờ thực lực của Ngô Miễn và Bách Cương vẫn có chênh lệch. Nhưng xưa nay Ngô Miễn không bao giờ hành động theo cách bình thường. Y áp dụng thuật pháp điều khiển thời tiết lên Bách Cương, mà đại yêu kia thì đen đủi. Lửa yêu của hắn vô tình khác với thuật điều khiển thời tiết của Ngô Miễn. Nếu không thì hậu quả của việc này sẽ chẳng phải như thế, và hắn cũng chẳng đến mức bị đóng băng nằm bất động như vậy. Ngay khi một người một yêu ngã xuống, Quy Bất Quy nhanh chóng chạy tới. Trước khi xem xét thương tích của hai người, ông già lấy cái vỏ sò vàng ở chỗ Ngô Miễn ra kiểm tra trước, thấy nó không chút sức mẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Miễn lúc này đã không nói ra lời, híp mắt nhìn ông già chằm chằm. Ông già cảm thấy ánh mắt của y, bèn cười hinh hích, lại cất chữ kim vào trong áo y rồi nói: ta kiểm tra tí thôi, dù sao cũng làm bằng vàng, trước khi mở phong ấn ta phải trông vào nó hết mà. Nói xong, ông đưa Ngô Miễn dậy, giúp y điều chỉnh lại xương sườn gãy cắm trong phổi về vị trí cũ. Sau đó nhân lúc Ngô Miễn nghỉ ngơi, lại đi tới chỗ Bách Cương đang không nhúc nhích được, thở dài nói với hắn: nể mặt thằng con ngốc nhà ta, đáng ra ta định thả cho ngươi một đường sống, nhưng nếu ta để ngươi đi, ngươi vẫn sẽ tới kiếm chuyện với chúng ta. Thôi thì giải quyết dứt điểm, xuống dưới đó tiếp tục giấc mơ chia giới thống trị của ngươi nha. Nói đoạn, ông già đặt tay lên đầu Bách Cương, đang chuẩn bị đưa hắn đi đầu thai, thì lại nghe thấy tiếng nói vang lên từ sau lưng: ông già, dù sao cũng là con ông để mặt ta, cho Bách Cương một đường sống đi. Thằng con nhận vơ của Quy Bất Quy vừa nói vừa lảo đảo đi tới. Sắc mặt Bách Vô Cầu trắng bệch không chút máu, cả người lảo đảo như sắp ngã. Hắn nhìn Bách Cương nằm trên đất không nói được câu nào mà không kìm được nước mắt. Bách Vô Cầu khác với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hắn không có thể chất trường sinh, nhờ yêu thế da dày thịt béo của tộc yêu mới chịu đựng được tới bây giờ. Nhưng bị thương như vậy cũng đủ để hắn nằm dưỡng bệnh 2-3 tháng rồi. Yêu quái đứng trước mặt Quy Bất Quy nghẹn ngào nói với cha đẻ của mình: dù Bách Cương không đúng, nhưng căn nguyên cũng từ cha mà ra. Nếu năm đó cha không chơi bời cùng mẹ Bách Cương thì bây giờ đã không có hắn, cũng không có chuyện như vậy. Cha vứt bỏ mẹ hắn rồi, giờ lại đánh chết con trai ruột của mình sao? Ông già, cha cũng chẳng sống thêm được mấy năm, tích chút đức đi. Bách Cương, sao ngươi? Lúc nghe hắn nhắc tới trước kia Quy Bất Quy chơi bời với mẹ mình, Đại Yêu Bách Cương tức đến không thể nhịn nổi nữa, trợn mắt hồn mê bất tỉnh. Yêu quái sợ lắm, bổ nhào lên người Bách Cương kiểm tra vết thương. Thấy Đại Yêu không sao cả, mới thở hắt ra. Lúc này Ngô Miên đã khôi phục lại, nhìn Quy Bất Quy đang bối rối thì cười khẽ, nói thầm với ông: chờ khi con trai ruột của ông nhớ ra chuyện trước kia, ông nói xem hắn sẽ báo đáp ơn nuôi dạy mấy năm nay của ông ra sao nhỉ. Quy Bất Quy cười khổ. Lúc này Bách Vô Cầu quay lại nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thấy hai người cứ thì thầm hiểu nhầm, cho rằng họ đang bàn bạc, chờ khi hắn không để ý sẽ ra tay giải quyết Bách Cương, lại lên giọng nghẹn ngào nói với Quy Bất Quy: ông già, lúc này ta không để Bách Cương đánh chết cha, bây giờ ta cũng không cho cha đánh chết hắn. Nếu cha muốn xử lý hắn thì xử lý ta trước đi, đều là con của cha cả, cha đánh chết hết luôn đi, không chừng mấy hôm nữa con của nữ yêu nào đấy lại tìm đến. Nhớ đối xử tốt với đứa bé ấy một tí, nếu không chúng ta đều chết không nhắm mắt đấy. Ai nói ta muốn mạng hắn hả? Lần này cha ngươi nể mặt ngươi với mẹ ngươi đấy. Quy Bất Quy gắt lên: nhưng chúng ta nói trước, nếu lần sau thằng khốn nạn này dám tới kiếm chuyện với lão nhân gia ta thì đừng trách ta không nể tình nhá. Bạch Vô Cầu nghe nói vậy mới yên tâm, hắn có thể kiên trì tới bây giờ đều là chờ giải quyết chuyện này. Bây giờ nghe ông già nói vậy, hắn lập tức thả lòng, ngất xỉu ngay dưới chân Quy Bất Quy. Ông già thở dài nhìn thằng con nhận vơ ngã trên đất, gọi Kiều Lực đang trốn trong nhà lá ra. Lúc nãy hắn ta nhìn thấy Bách Cương tới nên nhảy vào quỷ môn quan gọi Ngô Miễn lên, bảo hắn khiêng Bách Cương xuống núi. Nhà tranh đã không thể ở được nữa, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đành tới ở tạm một căn nhà trống chỗ dân chạy nạn. Theo dự định của Quy Bất Quy, bọn họ nên rời khỏi đây, xuống núi tìm tấm bản đồ tiếp theo càng sớm càng tốt. Nhưng nhóc Nhậm Tam thà chết cũng không bỏ mấy chục vò rượu trái cây. Quy Bất Quy không thuyết phục được thằng nhóc, đành bàn lại với Ngô Miễn, quyết định ở tạm đây mấy hôm rồi xuống chân núi tìm chỗ ở, để Kiều Lực chuyển rượu xuống đó trong thời gian bọn họ đi tìm tấm bản đồ tiếp theo. Bây giờ ông già đã khôi phục thuật pháp, cho dù Bách Cương tìm tới cũng không phải là đối thủ của ông nữa. Khi Quy Bất Quy tìm Ngô Miễn để hỏi vấn đề tấm bản đồ tiếp theo, cuối cùng y cũng chịu nói: ông tới Thảo Nguyên bao giờ chưa? Xem ra chúng ta phải dạo qua địa bàn của người Hung Nô đấy. Theo lời người đàn ông tóc bạc, địa điểm trên tấm bản đồ tiếp theo ở một nơi gọi là Xích Đan. Nhưng Từ Phúc chỉ để lại bản đồ Xích Đan, còn nơi đó cụ thể ở đâu thì phải tới Thảo Nguyên hỏi thăm dân bản xứ. Song bây giờ quân Hán đang đánh Hung Nô, mà mấy năm nay quân Hán liên tục báo tin chiến thắng, rất nhiều nơi trên Thảo Nguyên đã đổi sang tên Hán. Nếu như Xích Đan cũng đổi sang tên Hán thì sẽ khá mất công tìm kiếm. Ít ra là có một mục tiêu. Sau khi xuống núi, nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa tìm nhà ở cho Bách Vô Cầu dưỡng thương, vừa chuẩn bị các thứ để đến Thảo Nguyên tìm nơi gọi là Xích Đan kia. Do cuộc chiến tranh với Hung Đồ mà có rất ít người đến Thảo Nguyên buôn bán, Quy Bất Quy vào thành Thọ Xuân nghe ngóng mấy lần và không tìm được thương nhân đi buôn nào. Vất vả mãi mới hỏi ra được một tên đội trưởng vừa mới từ chiến trường trở lại, nên người này cũng không biết nơi gọi là Xích Đan đấy ở đâu. Dù không hỏi được thông tin về Xích Đan, song vết thương của Bách Vô Cầu lại khôi phục với tốc độ kinh người. Quy Bất Quy vốn cho rằng hắn phải nằm giường 2 tháng, ngờ đâu chưa tới nửa tháng đã xuống giường được rồi. Một tháng sau, yêu quái này đã có thể vào thành Thọ Xuân cùng Quy Bất Quy, theo sau ông già đi chửi đồng. Nếu Bách Vô Cầu đã có thể chạy nhảy như thường, vậy thì bọn họ có thể tới Thảo Nguyên được rồi. Kiều Lực lập tức đi mua 3 cỗ xe ngựa được gia cố để có thể chạy đường xa, sau đó lại mua thêm 2 người hầu ở chợ buôn nô lệ. Vừa hay một trong 2 nô lệ là người Hung Nô, tên là Doãn Hào Đạt. Kiều Lực biết gã là người Hung Nô mới mua lại, ít nhất đến đó có một người nghe hiểu tiếng Hung Nô cũng tốt mà. Hết chương 62. 61, chúng ta cùng nghe tiếp chương 62. Đất Hung Nô, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Nguyễn Đình Huy ủng hộ 100.000 qua Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ai mà ngờ rằng Doãn Hào Đạt là người Hung Nô lại chưa từng nghe nói tới Xích Đan. Chỉ khi nghe Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhắc rằng muốn tới đất Hung Nô, gã mới hưng phấn đến sáng cả mắt. Doãn Hào Đạt là nô lệ trong nhà Tả Hiền Vương của Hung Nô. Mấy năm trước, Tả Hiền Vương bại dưới tay đại tướng quân Vệ Thanh, bị bắt cùng 3.000 quân Hung Nô. Trên đường áp giải 3.000 tù binh tới thành Trường An, Doãn Hào Đạt nắm được thời cơ đào thoát khỏi quân tù binh. Nhưng gã không quen cuộc sống ở đây, lại không nghe hiểu tiếng Hán, tin nhầm người nên bị lừa bán làm nô lệ. Cùng mấy nô lệ Hung Nô như Doãn Hào Đạt rất hiếm gặp. Người mua gã hầu như đều là phú hộ một vùng, mua gã để khoe mẽ với người ngoài, chứ không ai thật sự làm khó. Gã trải qua 2 năm ăn sung uống sướng, tốt gấp 10 lần khi còn ở Hung Nô. Mấy năm nay còn học được tiếng Hán, đã có thể giao lưu thoải mái với người xung quanh. Tuy nhiên vẫn lộ ra chút khác biệt với người bản địa, và thường xuyên ngủ mơ bên cạnh đi chăn cừu ở Thảo Nguyên ngày nhỏ. Bây giờ nghe tin chủ nhân mới muốn tới Hung Nô, Doãn Hào Đạt nghĩ đến việc lúc còn sống vẫn được quay về quê cũ thì kích động không nói nên lời. Sau khi hỏi rõ tình huống, Quy Bất Quy cũng rất sảng khoái, đồng ý rằng chỉ cần tên nô lệ Hung Nô có thể dẫn bọn họ tới nơi gọi là Xích Đan kia, bọn họ sẽ trả tự do cho gã, còn cho Doãn Hào Đạt một số tiền để đủ sinh sống về sau. Ở Hung Nô vẫn dùng vật đổi vật, không có khái niệm tiền bạc, nhưng một số quý tộc đã bắt đầu sử dụng đồ vàng ngọc. Cho dù ở Hung Nô hay ở Hán, vàng đều là thứ tốt. Quy Bất Quy nói mấy câu đã cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ về tới Hung Nô sẽ bỏ trốn của Doãn Hào Đạt, lại hứa với tên hầu còn lại tên là Vương Trương người Hán rằng chỉ cần đi Hung Nô về, bọn họ cũng sẽ cho hắn một số tiền vàng lớn. Hiện tại Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn giữ lại mấy chục thỏi vàng mà năm đó Lưu Hy mang tặng. Người như bọn họ đương nhiên sẽ không luyến tiếc tiền vàng phàm tục. Dưới sự đề nghị của Doãn Hào Đạt, Kiều Lực đi thua mua một số vật dụng thiết yếu trên Thảo Nguyên. Sau 2 ngày chuẩn bị, sáng sớm ngày thứ 3, đội 3 chiếc xe ngựa bắt đầu đi về Hà Sáo, biên giới đất Hán Hùng, chỉ để mình Kiều Lực ở lại trông nhà, trông rượu. Sau khi vòng qua mảnh đất quân Hán đang canh phòng nghiêm ngặt, đoàn Ngô Miễn đã tới được Thảo Nguyên mênh mông. Chỉ là sau mấy năm chinh chiến liên tục, nơi này gần như không còn bóng dân du mục. Bà xe ngựa đành phải đi sâu vào Thảo Nguyên. Doãn Hào Đạt từng đi theo Tả Hiền Vương khắp mảnh đất Thảo Nguyên này. Nhờ có gã dẫn đường, chạng vạng tối ngày hôm sau, bọn họ gặp được một nhóm dân du mục đi chăn thả gia súc. Đám dân thấy đoàn xe của người Hán thì vội vàng bỏ dê bỏ mà chạy. Doãn Hào Đạt phải dùng tiếng Hung Nô gọi bọn họ quay lại. Gã ngồi trên lưng ngựa nói mấy câu tiếng Hung Nô không ai hiểu với đám dân du mục, sau đó đi tới bên cạnh Quy Bất Quy bẩm báo: chủ nhân à, bọn họ không biết Xích Đan mà ông nói ở đâu. Ông cũng biết là tên Hán với tên Hung Nô khác nhau, Xích Đan còn tên gọi nào khác không ạ? Quy Bất Quy không trả lời Doãn Hào Đạt, chỉ quay lại cười tủm tỉm nhìn người đàn ông đầu bạc đang ngồi cùng xe ngựa với mình. Ngô Miên không thèm nhìn ông già, nói thẳng với Doãn Hào Đạt: Xích Đàn không phải tên hung nô sao? Nghe đầu giống tên tiếng Hán chứ. Cũng không phải tên hung nô à? Doãn Hào Đạt lắc đầu, nói tiếp: Ta còn cho rằng đây là tên do tu sĩ các ngài đặt, nên chỉ cần nó ở trên thảo nguyên thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra. Chúng ta cứ tiếp vậy. Tìm đến một bộ lạc lớn, những người già sống lâu nhất nhất định sẽ biết Xích Đan ở đâu. Còn phải đi nữa ư? Bách Vô Cầu đang đánh xe cho Ngô Miễn ngẩng đầu nhìn chân trời sáng đỏ. Trời sắp tối rồi, ông già, chúng ta ở đây một đêm đi. Đừng có bảo con trai không nhắc nhở cha. Ta vừa tới thảo nguyên đang ngửi thấy yêu khí. Yêu khí dày đặc như vậy thì không chỉ một hai con yêu quái đâu. Các người cẩn thận chút. Ông đây biết cha tìm được bản lĩnh rồi, nhưng đã nghe chuyện kiến cắn chết voi chưa? Nếu có gần ngàn con yêu quái bu lại, cho dù là ai cũng sẽ chết trên thảo nguyên này thôi. Doãn Hào Đạt ngồi trên lưng ngựa, mặt mũi đầy thắc mắc hỏi Bách Vô Cầu: Chủ nhân nhỏ à, ngài nói voi gì cơ? Con kiến thì ta biết, thế voi là cái gì? Giống dê bò hử? Sao ta biết chứ? Bách Vô Cầu trừng mắt với Doãn Hào Đạt: Không nghe lão già kia nói, đầu óc ta không có tác dụng gì hả? Có thể nhớ lời ông ấy nói đã không tệ rồi, ai nhớ được voi là cái gì chứ? Còn nữa, sau này đừng có gọi ta là chủ nhân. Ai nhỏ hả? Ngươi nhìn đâu ra ta nhỏ thế? Tất cả đều là đàn ông, sau này gọi ta là Bách Vô Cầu là được. Không có gì mà không thể gọi. Đặt tên không gọi thì để đấy hả? Ngươi không dám gọi hắn, không dám gọi, lão già kia còn đặt tên cho ta làm cái rẻ. Doãn Hào Đạt xuất thân từ nô lệ hung nô, chỉ may mắn sống trong xã hội người Hán có 2 năm, còn chưa học được tính giả vờ khách sáo của người Hán. Nghe Bách Vô Cầu nói vậy thì tưởng thật, cười vồn vã gọi thẳng tên. Người nói đúng đấy, Bách Vô Cầu à, bây giờ đi tiếp không an toàn. Mấy năm trước nghe nói còn gặp nạn sói ở đây gần cửa ải của người Hán, dê rừng không tới, sói hoàng cũng sẽ không tới đây săn mồi đâu. Trong lúc họ trò chuyện, trời đã gần tối hẳn. Quy Bất Quy thấy Ngô Miễn không định đi ngay thì sai Doãn Hào Đạt và Vương Trương dựng trại nấu cơm. Trong lúc hai người dựng trại, Bách Vô Cầu nhanh nhẹn chạy tới giúp đỡ. Hắn ưng Doãn Hào Đạt hợp tính mình, mấy câu trò chuyện đã thành bạn bè. Dựng lều xong, Doãn Hào Đạt lại dùng củi đã tìm mua lúc ban ngày dựng một đống lửa trại, sau đó mang một cái nồi lên trên, nấu một nồi canh to. Canh sôi, Vương Trường lấy bắp nếp chia cho mọi người, lấy bánh nếp. Theo phép tắc phong kiến, nhóm Ngô Miễn và Quý Bất Quy là chủ nhân còn chưa ăn xong thì Doãn Hào Đạt và Vương Trương không được ăn. Nhưng Ngô Miễn không quen có người đứng bên hầu hạ. Dưới sự yêu cầu của hai cha con Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu, Doãn Hào Đạt và Vương Trương cũng được chia cho một bát canh thịt và bánh nếp ăn cùng. Ăn xong, Doãn Hào Đạt và Vương Trương thu dọn nồi niêu. Ngô Miễn, Quý Bất Quy, Nhậm Tam và Bách Vô Cầu ngủ trong lều vải lớn. Doãn Hào Đạt và Vương Trương ngồi trong lều nhỏ, luân phiên gác đêm. Bách Vô Cầu nhất định đòi chen sang lều nhỏ với Doãn Hào Đạt, Quy Bất Quy cũng không ngăn cản. Ngủ tới quá nửa đêm, Vương Trương đổi ca cho Doãn Hào Đạt về lều. Lúc này Bách Vô Cầu đang ngáy rung trời. Doãn Hào Đạt làm nô lệ đã quen ngủ chuồng ngựa mà cũng chằn chọc không ngủ nổi. Gia định ra xe ngựa nằm tạm qua một đêm thì đột nhiên nghe thấy Vương Trương canh ở ngoài lều kêu lên một tiếng nhỏ rồi im bặt. Lão Vương, gọi ta hả? Doãn Hào Đạt hỏi dò. Hình như Vương Trương không nghe thấy được nên gã lại hỏi thêm câu nữa. Nhưng Vương Trương đang trông đống lửa bên ngoài vẫn không hề đáp lời. Doãn Hào Đạt nhíu mày định kéo màn đi ra ngoài. Đúng lúc này Một bàn tay giữ lấy tay Doãn Hào Đạt, khiến gã giật mình. Đến khi quay lại, gã mới thấy Bách Vô Cầu vừa ngáy o o, đã mở mắt ra. Doãn Hào Đạt chưa kịp nói gì, yêu quái đã bịt miệng gã lại. Đừng lên tiếng, đừng cử động, Vương Trương ở ngoài kia đã chết rồi. Bách Vô Cầu ghé vào bên tai thì thầm với Doãn Hào Đạt, khiến người hung đô này sợ đến trắng mặt. Bên ngoài đã có âm quỷ mượn đường, Vương Trương xấu số đúng lúc canh giữ bên đống lửa đấy. Hết chương 62, chúng ta cùng nghe tiếp chương 63, Trung Hành Thuyết Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn Võ Minh Lâm đã ủng hộ 100.000 qua Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Trong lúc nói chuyện, Doãn Hào Đạt nhìn qua khe hở của lều trại, nhìn thấy đống lửa vốn sắp tắt đột nhiên bùng lên rất cao. Một cơn gió thổi qua, sắc lửa đỏ hồng lập tức biến thành màu xanh lục. Vương Trường ngồi cạnh đống lửa, nghiêng trái nghiêng phải như say rượu. Đột nhiên ngã về phía trước, cắm đầu vào đống lửa màu xanh lục kia. Vương Trường như bị tưới dầu hỏa, vừa chạm lửa thì lập tức bùng cháy. Vương Trường vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho lửa thiêu đốt thành than đen. Nếu không bị Bách Vô Cầu bịt miệng, thì lúc này Doãn Hào Đạt đã nghẹn ngào thành tiếng. Bỗng bên ngoài xuất hiện âm thanh lúc như tiếng hát, lúc lại như tiếng niệm chú, ngay cả đống lửa bập bùng lên xuống theo nhịp lên xuống của âm thanh. Doãn Hào Đạt cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, nhưng Bách Vô Cầu lại chẳng hề gì. Đẩy màn trại nhìn qua rồi cúi đầu nói với mặt đất: "Chú ta mà, chỉ là mấy tiểu quỷ đi ngang qua thôi. Nửa đêm nửa hôm chú gọi ta dậy làm gì? Cho dù Vương Trương chết hơi thảm thì lát nữa trả thù cho hắn là xong." Lục Bách Vô Cầu nói, Doãn Hào Đạt mới phát hiện dưới chân tên to con này xuất hiện một cái đầu người nhỏ, chính là đầu nhóc con tên Nhậm Tam kia. Bên ngoài xảy ra chuyện như vậy, bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái đầu. Cho dù tên nô lệ hung nô này to gan đến mấy cũng không chịu nổi, mặt mày tối sầm, lăn ra ngất xỉu. Thấy chưa, lại hù chết tên nữa rồi kìa. Bay Vô Cầu biết Doãn Hào Đạt chỉ bị ngất vì sợ hãi, nhưng vẫn biện đặt: "Chú ta mà, ông già nhà chúng ta bảo chú sang chuyển lời phỏng không? Nếu không có chuyện gì thì ta ngủ tiếp đây. Ta là yêu quái, nước giếng không phạm nước sông với âm quỷ. Hơn nữa bây giờ bản lĩnh của ông già tăng cao rồi, mấy cái tên tiểu quỷ này có nhằm nhò gì đâu, cũng không cần ông đây đi bảo vệ lão." "Lão già nhà ngươi nói chuyện đêm nay không đơn giản như vậy đâu." Nhóc Nhậm Tam nhìn tên thô lỗ dứt khoát chui lên khỏi mặt đất, mồm miệng đầy hơi rượu lè nhè nói: "Ông ấy bảo âm quỷ mượn đường ngoài kia là thuật pháp của Trung Nguyên. Thiền Vu hung nô không biết dùng loại thuật pháp này, dặn người cẩn thận chút, không chừng âm quỷ ngoài kia là nhằm vào chúng ta. Nhưng có vẻ bọn chúng không biết trong chúng ta có một yêu quái. Chứ nếu biết cháu trai người ở đây thì bọn chúng có bị dọa chết cũng không dám tới kiếm chuyện. Xong, lão già nhà ngươi truyền lời như vậy, còn lại cháu trai ngươi tự xem mà giải quyết là được. Ngươi xê ra tí, nhân sâm lời chui ra chui vào lắm, đêm nay ngủ đây với ngươi luôn nha. Lát nữa đừng to tiếng quá, nếu có đánh nhau thì tránh cái xe ngựa ra. Chỉ có mấy vỏ rượu đều để trong đó hết, rượu thảo nguyên toàn là mùi sữa, nhân sâm uống không quen." Nhậm Tam vừa nói vừa nằm lên giường Bách Vô Cầu, bắt đầu ngáy khò khò. Bách Vô Cầu nhìn nhóc con nhân sâm ngủ đến chảy nước miếng thì cười bất đắc dĩ, đáp chăn cho chú Tam nhà hắn xong mới lẩm bẩm: "Còn dám tự nhận là ông đây không bao giờ quan tâm, ta nhổ vào." Vừa nói, hắn vừa đẩy màn nhìn lướt qua bên ngoài. Trên thảo nguyên tối đen lúc này xuất hiện mấy chục bóng người đang từ từ đi về đây. Những cái bóng vừa đi vừa nghỉ nên không có quy luật gì, nhưng Bách Vô Cầu lại nhớ ra hình như những cái bóng này đi theo nhịp điệu của âm thanh, không giống tiếng hát, cùng chẳng ra niệm chú kia. Nếu cái bóng càng tới gần, mấy con gờ càng hoảng sợ, vừa hy vang vừa ra sức vùng khỏi dây cương. Có vẻ đám súc vật này cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, chỉ là dây cương do Doãn Hào đặt buộc khó cởi. Bầy ngựa đã kéo cương đến ứa cả máu cổ nhưng vẫn không thể vùng ra. Bóng người ngày càng gần, mấy con ngựa lại bớt giấy. Sau đó cả đám ngựa bắt đầu bắt chước Doãn Hào Đạt, xùi bọt mép lăn ra đất ngất xỉu. Bách Vô Cầu vốn định xem trò vui, nhìn thấy vậy thì không nhịn được nữa, nhảy ra khỏi liều. Hắn giải phóng yêu khí vẫn luôn giấu kín ra, xông thẳng về phía như cái bóng kia, vừa chạy vừa gào lên: "Chưa xong hả? Lúc đầu các ngươi mượn đường của các ngươi, ông đây mặc kệ, ai ngờ các ngươi dám được đằng chân lân đằng đầu, hại chết một người của chúng ta, còn không tha cho cả ngựa hả? Sao, đám âm quỷ mượn đường các ngươi giỏi lắm hả? Bố đây là yêu quái nhá, tới dọa bố hả? Bố cho các ngươi nửa đêm không ngủ đi dọa người chơi này." Trong lúc chửi rủa, Bách Vô Cầu đã xông vào trong đám âm quỷ, tay đấm chân đá. Yêu quái là khắc tinh trời sinh của âm quỷ. Một số tu sĩ còn dùng xương thịt yêu quái để chế tạo ra pháp khí đối phó với âm quỷ. Nhưng bất cứ pháp khí nào cũng không hiệu quả bằng một con yêu quái sống nhà. Khi Bách Vô Cầu xông tới, được cái bóng kia hơi sừng sốt. Mấy con âm quỷ ngang tàng còn gầm ghè lại với Bách Vô Cầu. Sau ngay khi chúng nó định tấn công lại, toàn bộ yêu khí trên người Bách Vô Cầu cùng bộc phát ra. Mấy cái bóng người thấy mùi yêu khí từ tên to con này thì giải tán ngay lập tức. Chỉ còn mấy con đang xông về phía Bách Vô Cầu không kịp quay lại. Chỉ chốc lát đã đâm đầu vào yêu quái, lập tức bị hắn xé thành mấy mảnh. Còn lại đều chạy trốn, chỉ là chúng nó cách hắn quá gần. Thân hình yêu quái lóe lên, như cây bóng đã liên tiếp ngã xuống. Bách Vô Cầu dẫm lên con âm quỷ cuối cùng, chuẩn bị dẫm nát nó, thì nghe thấy một giọng nói già nua vang lên sau lưng: "Con trai ngốc, để lại một đứa, cha người có chuyện muốn hỏi nó." Nghe vậy, cái chân đã giơ lên của Bách Vô Cầu chỉ đành buông xuống. Hắn quay lại nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhếch mép nói: "Ông đây biết ngày các người trốn trong lều ngồi hóng chuyện mà. Nhưng lão già này, không phải thằng con trai đây nói cha chứ? Bây giờ cha đã có bản lĩnh rồi, đừng treo cổ trên gốc cây là ông đây nữa. Thỉnh thoảng ra hoạt động chút đi, ngẫu nhiên gặp người trong tộc ta giới thiệu cũng có chút mặt mũi, dù sao cũng là cha ta, đừng làm ông đây mất mặt." "Cái thằng đần này, ngươi cho rằng cha ngươi không muốn có danh tiếng chắc?" Quy Bất Quy giờ khóc giờ cười. Âm quỷ mượn đường là thuật pháp của Trung Nguyên, bọn chúng bị người ta làm phép cho tập trung ở đây. Chờ khi âm quỷ trong bán kính 30 dặm đều dồn về đây thì kẻ làm phép kia mới xuất hiện. Sau khi xuất hiện, hắn sẽ chỉ dẫn âm quỷ hại người. Nhưng chỉ khi âm quỷ tập trung đủ, hắn mới xuất hiện. Bây giờ chỉ còn chút nữa thôi, kẻ làm phép còn chưa xuất hiện, con trai ngốc người đã nhảy ra ngoài trước. Nhậm Tam nói với người sao hả? Chờ hiệu lệnh của ta. Lão nhân gia ta biết ngay mà, nhọc con hồ đồ kia uống rượu vào là hỏng hết cả việc. Ông già còn chưa nói xong, Ngô Miễn ở bên cạnh đã bực mình cắt ngang: "Cả người xong chưa? Xong rồi thì cha hỏi tiểu quỷ này đi, bọn chúng đều là kẻ làm phép điều khiển đấy." Lúc này âm quỷ bị Bách Vô Cầu dẫm dưới chân mà lên tiếng nói: "Mấy vị thần tiên ơi, tiểu nhân nghe được vị thần tiên tóc trắng này nói đúng, chúng ta đều bị một người Hán bắt tới. Người Hán đó tên là Trung Hành Thuyết, chúng ta cũng không có cách nào, cả thảo nguyên đều nằm trong tay hắn, cô hồn dã quỷ như chúng ta không chạy thoát được." "Trung Hành Thuyết à?" Quy Bất Quy nhíu mày. Ông già chưa từng nghe đến cái tên này, đang định hỏi tiếp, âm quỷ dưới chân Bách Vô Cầu lại rất biết điều khai ra: "Dạ, nghe nói Trung Hành Thuyết kia là hoạn quan do văn đế triều Hán phái tới hung nô cầu hòa. Hết chương 63, chúng ta cùng nghe tiếp chương 64. Bạch Vô Cầu rất tức giận, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Một tên hoạn quan cũng có thể sai khiến âm quỷ sao? Thuật pháp này rẻ mạt như vậy từ bao giờ thế? Quỷ Bất Quỷ cười nhạt. Bên cạnh Trung Thành Huyết này còn có tu sĩ nào không? Lúc trước ngươi bị bắt, lúc trước ngươi bị hắn bắt được thế nào? Trong khi Quỷ Bất Quỷ hỏi chuyện, Bách Vô Cầu hết nhìn ông lại nhìn sang âm quỷ, thấy âm quỷ dưới chân mình hơi ná ná giống ông già bên cạnh, bèn hỏi: Ngươi nói tiếng Hán khá tốt, chắc có họ hàng là người Hán nhỉ? Mẹ ngươi có từng kể lúc còn trẻ quen một tu sĩ già nào tên Quỷ Bất Quỷ không? Âm quỷ cười khổ: Thần tiên ra ra đùa ta rồi. Ta vốn là người Hán, là giáo úy dưới trướng đô úy Lý Quảng ở Lũng Tây. Năm thứ 6 thời Cảnh Đế, khi đại quân Lý Quảng nhậm chức thái thú thượng quân, kỵ binh Hung Nô đã xâm chiếm thượng quận. Ta và mấy trăm anh em bị người Hung Nô bắt được, dẫn về Thảo Nguyên. 3 năm sau, ta bỏ trốn khỏi trại nô lệ Hung Nô thì bị bắn tên chết ở đây. Âm quỷ còn đang nằm dưới chân tên to con này, không dám đắc tội người ta, nên trả lời câu hỏi của hắn xong mới nói tiếp với Quỷ Bất Quỷ: 3 tháng trước, ta đang du đãng ở vùng này thì đột nhiên nhìn thấy một cỗ xe ngựa kiểu Hán chở 20-30 người đi qua. Lúc đấy ta cũng chỉ muốn đến hóng chuyện thôi, ai ngờ vừa tới gần đã bị người bảo vệ xe ngựa phát hiện. Hắn dùng một dải lụa màu đỏ bắt ta lại. Ta bị nhốt vào một cái pháp khí chuyên giam giữ hồn phách ở trong xe ngựa. Nghe thấy trong xe có một người tự xưng là Trung Hành Thuyết đang nói chuyện với người bên cạnh, nói hắn là người Hán. Hắn và Thiền Vu Hung Nô đã bàn xong kế hoạch vườn không nhà trống, sẽ di chuyển toàn bộ đại quân Hung Nô và dân chúng nô lệ tới sa mạc ở phía bắc Thảo Nguyên, rồi dùng độc thi và âm quỷ để ngăn cản quân Hán đuổi giết. Hắn còn tìm Thiền Vu lợi hại nhất Hung Nô tới yểm bùa trấn áp lên đại tướng quân Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh. Chỉ cần chủ soái của quân Hán chết rồi, mấy chục vạn quân mã của quân Hán sẽ tự loạn. Đến lúc đó, đội kỵ binh Hung Nô giết ngược thẳng về Hà Sáo. Chỉ cần chiếm đường Hà Sáo, mười mấy vạn quân mã Hung Nô có thể tiến thẳng tới Trường An. Trung Hành Thuyết đề phòng gian tế và trinh sát của quân Hán tới nghe lén tin tức, đã phái ra mười mấy nhóm người tiếp ứng nhau trong Thảo Nguyên. Chỉ cần thấy có người Hán đi qua, không cần biết có phải gián điệp hay không, đều lập tức sai âm quỷ đưa bọn họ vào chỗ chết. Trung Hành Thuyết. Quỷ Bất Quỷ nhắc đi nhắc lại cái tên này, cười quái gì. Thế này cũng khá thú vị, rõ ràng là người Hán lại đối xử với đồng bào mình bị ổi hơn cả Hung Nô. Đã phái âm quỷ ra còn dùng cả thi độc, đây đâu phải đối phó với người Hán, hắn muốn giết sạch Thảo Nguyên mới đúng đấy. Bạch Vô Cầu lập tức cau mày nói: Ông già nói vậy là sao? Độc thi chẳng phải là loại độc do người chết tụ nhiều thành độc à? Chính là ôn dịch mà các người nói ấy. Phát hiện thì chôn là xong, sao có thể giết hết người trên Thảo Nguyên chứ? Quỷ Bất Quỷ thở dài, nhân lại giải thích với thằng con nhận vơ nhà mình: Nếu thả độc thì xuống nguồn nước nơi quân Hán phải đi qua thì sao? Uống nước vào ai chả chết như nhau. Người không biết nó là ôn dịch, như vậy sẽ lây nhiễm rất nhanh. Chỉ cần còn một quân sĩ nhiễm phải thì có thể lây lan ra cả quân doanh. Không tới 3 tháng, không cần quân Hung Nô ra tay, e là quân Hán đã chết hơn phân nửa rồi. Nói hay lắm, không ngờ ở cái nơi chim không thèm ị này cũng có người đoán được kế hoạch của Trung Hành Thuyết. Nhưng nếu đã tới thì để mạng lại Thảo Nguyên, thành âm quỷ dưới tay ta đi. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, Trong không khí đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạnh lẽo. Giọng nói này vang từ xa tới gần. Từ khi tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông mặc trang phục tu sĩ cũng hiện ra cách nhóm người 2-3 trượng. Cho dù người này mặc trọn bộ trang phục tu sĩ, tuy nhiên lại có tóc quan mũi cao giống hùng đồ, nói tiếng Hán cũng khá trôi chảy. Tu sĩ hùng đồ cười rất khinh khỉnh với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhưng lại thoáng sửng sốt khi nhìn thấy Bách Vô Cầu đang đạp lên âm quỷ, bất giác bước lùi về sau, mới nói: "Ta còn là sao, nếu âm quỷ này không dừng lại đột ngột tan biến, thì ra là có tán tiên giá lâm. Nhưng nơi này không phải Trung Nguyên, ta cũng có mấy người bạn tán tiên, để mặt mấy người bạn đó ta có thể thả." Lời còn chưa nói xong, Ngồi bên đứng bên vẫn luôn lạnh lùng, đi kẻ lẹ mặt đột nhiên thở dài, sau đó giải phóng khí mà y vẫn luôn che giấu ra ngoài. Tu sĩ hùng đồ đang bận bắt quàng làm họ với Bách Vô Cầu, đột nhiên cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ ập tới, trong cơn kinh ngạc vội lùi lại 2-3 bước, sau đó cười nói với Ngô Miễn: "Thì ra là đại tu sĩ đồng đạo tới. Tại hạ vinh hạnh gặp qua 2 đại tu sĩ. Tại hạ vâng theo mệnh lệnh của chủ mưu Trung Hành Thuyết, tới đây vây bắt gian tế người Hán. Đại tu sĩ đừng hiểu lầm, thuộc hạ không biết làm việc, nhầm ngài thành gián điệp. Khi quay về nhất định sẽ chịu phạt nặng." Kẻ làm mặt nói vừa tới đây, đến lượt Quy Bất Quy vừa luôn nhìn hắn bất thình lình giải phóng khí của mình, sau đó cười ha hả nói: "Đến lượt lão nhân gia ta đây, xem sau đó người nói thế nào." Chắc là trước khi ra khỏi cửa, tên tu sĩ này không xem ngày hoàng đạo, không ngờ người đánh tan âm quỷ lại kinh khủng đến vậy. Người sau còn khó chơi hơn người trước, mà hắn không dám chọc vào bất kỳ ai trong 3 vị này. Lúc nói chuyện với Ngô Miễn đã dốc hết lời ngon tiếng ngọt trong bụng rồi, bây giờ đối mặt thêm một vị đại tu sĩ như Quy Bất Quy, trong đầu kẻ lạ mặt tên Hốt Lăng Nhi này đã trống rỗng. Lại nghĩ đến những người bạn của bọn họ mà hắn đã hại chết, với tính tình của người Trung Nguyên mà hắn vẫn nghe kể, thì chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Hốt Lăng Nhi càng nghĩ càng sợ, bất ngờ quay đầu chạy vừa vận dụng độn pháp ngũ hành. Nhưng ngay khi hắn vừa quay người, Bạch Vô Cầu vừa luôn nhìn hắn không vừa mắt, đã lẻn tới phía sau lưng hắn, đạp hắn ngã lăn ra đất. Bạch Vô Cầu nhổ nước bọt lên mặt tên hung nô, trợn mắt nói: "Khốn nạn, đã chiếm lợi rồi còn muốn chạy hả? Coi các ông đây chết rồi phải không? Không ai trêu không ai chọc gì ngươi, đánh chết một người của chúng ta mà còn muốn giảng giải với cái ông hả? Ngươi xứng à? Sao ngươi dám cung kính với 2 người bọn họ hơn ông đây hả? Ngươi coi thường yêu quái này hả?" Mỗi một câu nói là một lần đá, mỗi một lúc sau nghe thấy. Tại sao Bách Vô Cầu lại tức giận như vậy? Quy Bất Quy bật cười, nói với con âm quỷ nằm một góc đã kinh ngạc tới mức không thốt lên lời: "Đệ tình đều là người Hán, tha ngươi một lần. Ngươi tìm một nơi trốn trước đi, sau này sẽ có quân Hán đánh tới đây. Trong quân có tu sĩ đi cùng, gặp phải ai thì ngươi cũng nói với hắn là đại phương sư Quảng Nhân của phái Phương Sĩ sai ngươi tới. Quảng Nhân đã khôi phục vị trí đại phương sư, để cho những tu sĩ đó siêu độ cho ngươi. Sau khi làm xong thì bảo bọn hắn đi đến phái Phương Sĩ tìm Quảng Nhân. Đại phương sư ắt có lòng thành, hiểu chưa?" Âm quỷ nghe vậy càng sừng sốt hơn, vừa đứng dậy dập đầu lại không ngừng với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hồn phách của hắn trôi giạt ở thảo nguyên mấy năm, không tìm được cách để chuyển thế, lần này nhờ Quy Bất Quy mà đã có trốn về. Ngô Miễn thấy âm quỷ biến mất mới nhìn sang Quy Bất Quy nói: "Chỉ là siêu độ thôi, với người chỉ là việc tiện tay, còn bảo hắn đi tìm tu sĩ trong quân Hán làm cái gì?" "Ai, thuật pháp của lão nhân gia ta quý giá như vậy, sao có thể lãng phí ở đây chứ? nhà ngươi thì lại nợ ngươi một lần. Tính đi tính lại, vẫn nên ghi sổ lên đầu quảng nhân là thực tế nhất đấy. Quy Bất Quy hiếm khi cười khổ. Có biết tại sao lao ra Tư Phúc kia lại để lại một chữ cái, một cái chữ kim không? Ông ta để phương pháp mở phong ấn ở bản đồ cuối cùng đấy. Lão nhân gia ta nhìn thấy cái vỏ sò đấy là biết ngay rồi. Đã mấy trăm năm rồi mà ông ta còn thù dai thế. Nếu không đến giờ phút cuối cùng, ông ta sẽ không giao phương pháp mở phong ấn ra đâu. Quy Bất Quy lại thở dài đánh thượt, sau đó nhìn sang Hốt Lăng Nhi còn đang bị Bách Vô Cầu đánh mắng, phỉ một tiếng: bây giờ chúng ta kiếm chút chuyện để làm đi. Thảo nguyên lớn như vậy, cũng phải có người biết xích đan ở đâu chứ. Hết chương 64. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 65. Tiên Đình, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quy Bất Quy và Ngô Miễn đi tới trước mặt Hốt Lăng Nhi. Khi ấy, Bách Vô Cầu vẫn chưa đánh xong. Hàn Đảng vừa dẫm vừa đạp lên người tu sĩ hung nô. Cùng mày là Bách Vô Cầu không ngốc, biện phải giữ lại một mạng cho người này. Nếu không thì Hốt Lăng Nhi đã bị đạp chết lăn quay rồi. Tên Hốt Lăng Nhi này cũng là kẻ khác thường của tổng hung nô. Hắn xuất thân từ thương nhân thuộc gia. Mười mấy tuổi đã bắt đầu theo chân cha mình vào đất Hán để buôn gia thuộc. Không chỉ biết tiếng Hán, tính cách cũng lươn lẹo, đưa đẩy như người Hán. Sau này, nhờ phúc của Thiền Vu Hung Nô, nhận tu sĩ Trung Hành Thuyết làm thầy, thành tu sĩ dở dở ương ương như bây giờ. Mấy tháng nay, Hôn Lăng Nhi làm không biết bao nhiêu vụ cướp giết người Hán như đêm nay. Làm nhiều đến mức hắn bắt đầu lười, tranh thủ thời gian triệu tập âm quỷ, còn dùng độn pháp tới một bộ lạc gần đấy để gian díu với một người đàn bà quá. Hôn Lăng Nhi giày vò người đàn bà quá này xong mới hoa mắt chóng mặt chạy tới đây. Đang độn thổ tới thì nghe được mấy người nghị luận về kế hoạch của Trung Hành Thuyết. Trong cơn đầu váng mắt hoa, hắn còn chưa rõ tình hình đã xuất hiện thân định thể, hiện thân định thể hiện bản lĩnh, khiến cho bây giờ hối hận đến xanh cả ruột. Đúng là đàn bà quá hại chết người mà. Quy Bất Quy kéo thằng con nhận vơ ra, sau đó ngồi xuống cười tủm tỉm nói với Hốt Lăng Nhi đang ôm đầu chờ bị đạp: sao lại đánh thành như vậy chứ? Nhìn mặt mũi bầm dập mà thương. Yên tâm đi, ông già này hỏi ngươi một chuyện, chỉ cần ngươi nói được thì không đánh nữa. Biết trên thảo nguyên này có chỗ nào tên là xích đan không? Hôn Lăng Nhị ngẩng đầu đầy mau me điền Quy Bất Quy, ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói: đại tu sĩ ơi, từ trước đến nay tiểu nhân vẫn luôn bán hàng ra trên thảo nguyên, không dám nói toàn bộ, nhưng ít nhất cũng từng đi qua những nơi có tiếng tăm. Nhưng tiểu nhân thật sự chưa từng nghe đến cái tên xích đan mà đại tu sĩ ngài nói. Hơn nữa nghe không giống tên hung nô. Xích đan này có gần đây không? Ngài kể tên một vài địa danh ở gần đấy thử xem, nhất định tiểu nhân sẽ biết. Cả người cũng không biết ư? Quy Bất Quy cau mày, quay lại xua xua tay với Bách Vô Cầu đang tháo đai quần chuẩn bị đi tiểu, ý bảo thằng con nhận vơ nhà mình ra xa mà tiểu. Nhưng Hốt Lăng Nhi lại hiểu nhầm động tác này, cho rằng ông để tên to con không phải người kia đến kết liễu hắn, lập tức sợ tới gào lên: khoan đã, đại tu sĩ, tiểu nhân có lời muốn nói. Mặc dù tiểu nhân không biết xích đan ở đâu, nhưng tiểu nhân có cách hỏi thăm được. Trung Hàng Thuyết đã vẽ ra bản đồ của toàn bộ thảo nguyên này, trên đây ghi chú tất cả mọi nơi trên thảo nguyên. Chỉ cần có tấm bản đồ đó thì sẽ biết xích đan ở đâu. Ở đại tu sĩ, ta là người thân cận bên cạnh Trung Hành Thuyết, ta có thể trộm tấm bản đồ đó. Vẽ ra cả bản đồ cơ à? Quy Bất Quy hơi ngạc nhiên nhìn sang Hốt Lăng Nhi, sau đó cùng nhìn Ngô Miễn nói tiếp: Trung hành thuyết mà các ngươi nói chơi lớn như vậy đấy. Được, lão nhân gia ta tin ngươi một lần. Ngươi đi theo chúng ta đi. Ta còn chưa từng nhìn thấy Vương Đình hung nô ở đâu. Vừa lúc mở mang tầm mắt. Để đề phòng Hốt Lăng Nhi bỏ trốn, ông già tự tay phong ấn thuật pháp của hắn. Khi ghi đến phong ấn thuật pháp của mình còn chưa được giải, đã đi phong ấn của người khác. Ông già lập tức cảm thấy mình cũng không đen cho lắm. Sáng sớm hôm sau, Doãn Hào Đạt vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở trong xe ngựa. Cả ba cô xe đã thu dọn xong, nên người đánh xe ngựa Vương Trương lại đổi sang một người hung nô mà gã không quen biết. Gã không hiểu chuyện gì xảy ra, đang định bắt chuyện với người này bằng tiếng hung nô thì Quy Bất Quy ở bên cạnh lên tiếng. Đừng nói cái gì mà ta nghe không hiểu, có gì thì nói bằng tiếng Hán. Hắn là người hung nô, đừng nói tiếng Hán tốt hơn người nhiều đấy. Quy Bất Quy ngại người hung nô này sợ, bèn bịa ra một câu chuyện nói những gì Doãn Hào Đạt nhìn thấy đêm qua đều là ác mộng của gã. Nhưng trong câu chuyện vẫn có mấy chi tiết là thật. Người Hán tên Vương Trương kia đã chạy trốn trong lúc mọi người ngủ say, có vẻ là trốn về nước Hán theo lối đi tới. Vừa hay lúc sáng sớm có một người hung nô tới ngoài trại muốn bán thân làm nô lệ, bổ sung chỗ trống cho Vương Trương bỏ trốn. Nhưng Doãn Hào Đạt thấy đồng nghiệp của mình vừa trắng trẻo vừa mập mạp, không hề giống nô lệ, chỉ nghe Quy Bất Quy nói đã mua gã nên không nói gì thêm. Bạch Vô Cầu đang đánh chiếc xe ngựa khác, thấy Doãn Hào Đạt tin Quy Bất Quy thì nhếch mép cười, quay sang bảo Ngô Miễn, thật không ngờ lại có người ông già nói gì cũng tin đấy. Phải, thật không ngờ lại có người như vậy. Ngô Miễn hiếm khi cười không mỉa mai. Trong lúc nói, Doãn Hào Đạt đã về xe ngựa của mình. Sau đó ba chiếc xe ngựa kéo chạy về phía Vương Đình hung nô. Suốt dọc đường này, ba cô xe ngựa vượt qua tất cả các trạm gác của hung nô nhờ tấm lệnh bài gỗ của Hốt Lăng Nhi. Thật sự không ngờ tên tu sĩ này cũng là người có quyền. Gần như tất cả các đội trưởng trạm gác nhìn thấy lệnh bài treo eo hắn đều cung kính, không muốn. Nói muốn đi theo Hốt Lăng Nhi. Doãn Hào Đạt phát hiện ra sơ hở. Sao người như vậy phải bắt mình làm nô chứ? Nhưng không ai chủ động giải thích cho gã. Thân phận của gã cũng không tiện chủ động hỏi nhiều. Bọn họ đi trên thảo nguyên 5-6 ngày nữa. Sớm ngày thứ bảy thì tới một vùng giống như một trại tập trung lớn. Hôn Lăng Nhi giới thiệu, đây là tiền đình của Vương Đình hung nô. Bây giờ toàn bộ Vương Đình đang di chuyển về phía sa mạc, chỉ để lại một tiền đình ở đây canh giữ. Trung hành thuyết vốn ở lại tiền đình, nhưng chỉ được mấy hôm thì cũng sẽ di chuyển tiền đình về phía sa mạc. Doãn Hào Đạt và nhóc Nhậm Tam ở lại trông xe ngựa, còn Ngô Miễn và Quy Bất Quy cải trang thành người hung nô đi cùng Hốt Lăng Nhi vào trò hỏi chủ mưu Trung hành thuyết. Nhưng họ lại đến muộn một bước. Người canh giữ nơi này nói, tối qua đặc trì của thiền vu hung nô đã gọi vị chủ mưu này đi bái kiến. Trung hành thuyết vừa dẫn người đi vào tối qua. Vì đề phòng quân Hán đánh lén bên ngoài nên Trung hành thuyết không một ai biết vị trí của Vương Đình. Bây giờ có đuổi theo về phía sa mạc cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Nhưng mấy người vẫn không từ bỏ kế hoạch. Hôn Lăng Nhi dẫn Ngô Miễn vào Quy Bất Quy xâm nhập vào trại lớn của Trung hành thuyết, tìm mãi và không thấy tấm bản đồ thảo nguyên mà tu sĩ hung nô nói đâu. Cuối cùng phải hỏi thăm thân binh Trung hành thuyết để lại. Tối qua lúc rời đi, Trung hành thuyết cố ý mang cả bản đồ Gia Châu tới Vương Đình. Bây giờ vừa không thấy tấm bản đồ, còn không còn cách nào, Hôn Lăng Nhi đành phải đưa ra một ý tưởng. Hắn sẽ dẫn Ngô Miễn và Quy Bất Quy tôi gặp mấy vị trưởng lão ở lại canh giữ tiền đình. Ngày nào mấy vị trưởng lão này cùng ở cùng với Trung hành thuyết, cho dù bọn họ chưa từng nghe nói về xích đan, nhưng ngày nào cũng nhìn thấy tấm bản đồ, hắn có thể hẳn có thể chỉ ra phương hướng đại khái của xích đan. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, hơn một nửa số trưởng lão đi theo Trung Hành Thuyết từ Vương Đình chỉ còn lại hai người, trong đó một người đã tới doanh trại của Hữu Hiền Vương Hung Nô đốc thúc trận chiến ngay khi Trung Hành Thuyết vừa đi. Một người bệnh nặng liệt giường, lúc bọn họ trà trộn vào nhà người này thì nghe thấy tiếng khóc ầm trời. Hoa gia trưởng lão này đã tắt thở ngay khi bọn họ vừa đặt chân vào phủ của ông ta. Kế hoạch nào cũng hỏng, Ngô Miễn và Quý Bất Quy đành ở tiền đình chờ mấy hôm. Dù sao Trung Hành Thuyết cũng không ở Vương Đình quá lâu, chỉ mấy ngày thôi sẽ về. Mọi người bèn dựng trại ở trong trại của mình, chờ có tín của Trung Hành Thuyết rồi tính. Không ngờ việc của bọn họ còn chưa xong, bạn bè của Hốt Lăng Nhi lại lũ lượt kéo tới ầm ĩ đòi thương nhân thuộc gia ngày trước mời rượu bọn họ. Bạch Vô Cầu cảm thấy khá hay ho, bèn khoác vai tu sĩ Hung Đô đi tới quán rượu. Hết chương thứ 65, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Về là đoàn của Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã lên đường đi tìm tấm bản đồ tiếp theo. Tấm bản đồ này thì được nằm ở một địa danh ở Thảo Nguyên tên là Xích Đan. Thì mọi người đang tìm Xích Đan. Không biết Xích Đan này nằm ở đâu, và trong đấy cất giấu, trong bản đồ của Từ Phúc ấy cất giấu những cái điều gì, thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những kỳ sau. Bye bye cả nhà. Ui, buồn ngủ diêm hết cả mắt. Buồn ngủ quá cả nhà ơi, đi ngủ thôi, 12 rưỡi rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon. Xin lít chuyện Nano Ma Thần ạ. Lít chuyện Nano Ma Thần các bạn lên YouTube mà tìm ấy. YouTube có đây. Kích vào cái trong danh sách phát ở trên YouTube ấy bạn. Nguyên cái lít chuyện thì nó chỉ có một phần Nano Ma Thần từ 1 đến hết thôi, thì các bạn cứ tìm theo danh sách chuyện Nano Ma Thần là có. Mới ngủ dậy lại buồn ngủ, kiểu đang dở giấc ấy các bạn ạ, đang dở giấc đâm ra là ngủ dậy cái lại muốn ngủ tiếp, đọc chuyện lại còn đọc chuyện nữa, đâm ra lại càng thêm buồn ngủ. Như vậy là thôi thì ngủ luôn vậy. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Ôi giời, chết rồi, không bấm thu. Nhưng mà phần hôm nay Thành lại quên bấm thu rồi, nhưng mà phần hôm nay thì chắc cũng không vấp nhiều nên các bạn có thể nghe, không cần phải cắt ghép mấy. Bye bye cả nhà nha.